Cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám Đốc, chương 48, lời tỏ tình ngọt ngào tình yêu anh dành cho em là tất cả và anh yêu em hơn vạn lời nói, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi, anh đã biết được những sở thích của cô, hoa mà cô yêu thích là hoa. Nào, anh nhất định sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình dành cho cô. Anh nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc hơn trước kia. Sẽ không làm cho cô đau khổ như người kia đã làm với cô. Anh sẽ làm mọi thứ vì cô để cô tin tưởng tình yêu của anh dành cho cô là thật lòng không chút giả. Rồi, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cốp, cốp, vào đi, anh lên tiếng, anh chàng phục vụ lúc nãy đẩy xe vào, trên đó có những món mà cô vừa gọi. Anh ta lên tiếng, thưa quý khách, đây là món mà hai người gọi, xin lỗi vì đã quý khách đợi lâu. Anh ta nói xong cúi người xuống. Không sao, cảm ơn anh, cô lúc này lên tiếng. Vậy tôi xin phép, chúc quý khách ăn ngon miệng. Anh ta nói xong liền rời khỏi để lại không gian riêng tư cho hai người. Quỳnh Ngọc chúng ta ăn thôi. Anh cười nhìn cô nói. Ừm, cô, gật đầu, rồi cả hai bắt đầu bữa ăn. Hai người vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ, người khác nhìn vào cứ tưởng. Họ là đôi vợ chồng son mới ngọt ngào như thế. Lúc bấy giờ anh mới nhớ ra một chuyện, anh ngước nhìn cô lên tiếng. À, Quỳnh Ngọc, ngày mai cô có rảnh không? Ngày mai á, ừm, ngày mai tôi không có bận. Có chuyện gì à? Cô cũng dừng ăn và nhìn anh hỏi. À, không, chỉ là, tôi muốn cô cho tôi một cuộc hẹn thôi. Anh nhìn cô ấp úng nói. Được chứ, vậy mai chúng ta đi đâu? Cô mỉm cười nói, à ừ, ngày mai chúng ta đến công viên The Best nhé. Anh cười tô tét nhìn cô nói, cái tên này là Tizita Bia, không có thật đâu. Ok, thế ngày mai mấy hát chúng ta đi? Cô không để ý mà hỏi anh, mai 4 giờ chúng ta đi. Anh cười nói, được vậy mai 4 giờ chúng ta đi, chúng ta rủ Vi và luật sư Lâm đi nữa. Nhé, cô, gật đầu, rồi như nhớ đến cô bạn thân của mình thì lên tiếng. Không, anh nghe cô nói sẽ rủ thêm hai người kia thì lập tức phản đối. Hả, cô giật mình khi anh hét toáng lên. À, ý tôi là, tôi chỉ muốn được đi chơi riêng với cô một ngày. Thôi có được không, anh biết mình đã quá lố nên ngượng ngùng nói mà. Không dám nhìn mặt cô. Tizi, mấy nàng có muốn biết tại sao không? Vì, mặt ảnh đang đỏ đấy. Cười gian, anh, hừ, mi nhiều chuyện quá, rồi đấy, phóng sát khí. Tizi, à, ha ha ha, ta không có nói gì. Hết, mặt tỏ ra vô, số, tội, anh ta tha cho mi, liệu hồn, đó, trừng mắt cảnh cáo, Tizi, vâng, em biết rồi à, nuốt nước, bọt, hi, được chứ, vậy ngày mai hai chúng ta đi thôi. Cô cười cười nói, ừ anh, gật đầu, nói rồi cả hai tiếp tục bữa ăn của mình, buổi ăn của hai người kết thúc cũng đã hơn 7 giờ tối. Hai người ra khỏi, phòng sau đó tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng, anh không muốn xa cô tí. Nào nên mở lời mời cô đi dạo cô cũng đồng ý, cả hai cùng đi dạo cười đùa. Rất vui vẻ làm cho nhiều người xung quanh phải nhìn họ mà ngưỡng mộ. Có, nhiều người còn khen họ đúng là đẹp đôi nam anh tuấn cao lớn nữ thì nhỏ. Nhắn xinh đẹp, nhưng họ không hề biết rằng có một ánh mắt ngập tràn lừa. Giận đang nhìn họ trong chiếc xe từ xa. Hắn giờ đây rất tức, giận tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy. Tại sao đối với tên khốn, đó cô lại cười nói vui vẻ như thế. Còn đối với hắn cô lại không hề cho hắn một nụ cười ấm áp như trước. Hắn đã cầu xin cô rất nhiều nhưng cô lại không hề để ý, không quan tâm. Hắn thật sự yêu cô nhưng sao cô lại không tin. Hắn phải làm gì đây? Còn cô thì sao, nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi thì cô cảm giác được đang có ánh mắt đang nhìn cô bất. Giác xoay người lại thì thấy một chiếc xe màu đen ở bên kia đường. Cô thấy hơi nghi ngờ nhưng không biết cảm giác đó có thật không. Hay chỉ là do cô đang nghi quá, anh thấy cô dừng lại đang xoay người nhìn xung quanh thì anh lên tiếng, Quỳnh Ngọc, sao thế, có chuyện gì à, à, không, không có gì, cô mỉm cười nói, vậy giờ chúng ta đi tiếp nhé, anh, gật đầu, nói, ừ chúng ta, chấm, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô reo, lên, cô mở túi sách ra nhìn vào tên là mẹ cô gọi cô liền bắt máy, con nghe, con đang ở đâu thế, mẹ cô hỏi, dạ con đang ở cùng bạn. Cô trả lời, vâng, con biết rồi, con về liền, nói xong cô tắt máy rồi xoay sang anh lên tiếng, hay chúng ta về thôi, mẹ tôi bảo ba tôi có chuyện muốn nói, ừ, vậy chúng ta về. Nói rồi hai người cất bước trở về gara của nhà, hàng lên xe trở về, đến nhà cô anh xuống xe trước quành qua bên kia mở. Cửa dìu cô xuống, cô nói cảm ơn rồi tạm biệt anh đi vào nhà, anh nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc vì ngày mai là cơ hội cho anh. Anh rất mong chờ, vào ngày mai sau đó lên xe rời đi. Cô vừa bước vào thì thấy mẹ cô và Vi đang nhìn cô cười rất là nham hiểm a, làm cho cô bất giác nổi da gà. Cô, cười cười nhìn hai người lên tiếng. Mẹ, sao hai người lại ở đây thế? Mẹ ở đây chờ con vì có chuyện muốn hỏi. Mà người vừa rồi là ai thế? Bạn trai con à? Mẹ cô kéo cô xuống ghế quan tâm hỏi. Mẹ à, anh ấy chỉ là... Cô chưa nói xong thì Vi chen vào. Để con nói cho bác biết nha. Anh ấy là người đang theo đuổi Ngọc nhà ta đó. Vi, cậu đang nói lung tung gì thế? Cô đỏ mặt liếc Vi ồ, thì ra con gái mẹ đang có người theo đuổi nha. Mẹ cô hùa theo Vi trêu ghẹo cô. Mẹ, đừng có nghe cậu ấy nói bậy chứ. Mặt cô ngày càng đỏ lên. Ha ha ha, cô ơi, cậu ấy đỏ mặt rồi kìa. Vi cười to nhìn mẹ cô rồi chỉ sang cô. Phải nha, con gái à, con mắc cỡ hả? Mẹ cô nhìn sang cô cười nói. Hai người, xin không nói chuyện với hai người nữa. Con lên phòng gặp ba đây. Cô đánh trống lảng rồi mặc kệ hai người đi lên phòng sách. Lên tới nơi cô gõ cửa. Ai đó, ba cô lên tiếng hỏi. Ba, là con đây. Cô trả lời, ừ con vào đi. Ba cô ôn nhu nói. Ba, sao giờ ba chưa nghỉ ngơi? Cô bước vào thấy ông đang ngồi đọc sách thì lên tiếng hỏi. À, ngồi xuống đi. Ba đợi con về vì có chuyện muốn hỏi con. Ba cô cười hiền nói. Có chuyện gì vậy ba? Cô hỏi, con đã hoàn thành thủ tục ly hôn với thằng Quân chưa? Ba cô bỏ con sách sang một bên nghiêm túc hỏi. Con đã gửi đơn ly hôn cho anh ta mà anh ta không chịu ký gì cả. Cũng đã ra tòa một lần rồi. Cô nhìn ba cô nói rõ ràng. Thế hả, nó không chịu ký, được rồi, chuyện này con đừng lo. Để cho, ba giải quyết, giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ba cô đăm chiêu suy, nghĩ rồi nói với cô không cần lo. Ờ, con biết rồi. Ba cũng nhớ đi ngủ sớm nha. Cô, gật đầu, nói không quên dặn dò ba cô, ừ, ba biết rồi. Ba cô sùng nịch nói, vậy con lên phòng đây. Cô đứng dậy hôn vào má ba cô một cái rồi, cất bước ra khỏi phòng đi lên phòng của mình, vào phòng cô để túi sách. Lên bàn trang điểm, sau đó lấy quần áo đi tắm xong cô leo lên giường và suy nghĩ một số chuyện rồi ngủ lúc nào không hay. Có lẽ ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi nên mới cảm thấy buồn ngủ như bây giờ. Cách chương.